Chương 1547, không coi ai ra gì vương giả, 1. Chỉ là, nhìn xem linh đang tán phát quang mang, Lý Tổ Bằng cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Không phải thiên vận chi tử, chỉ là phong hoa lưu xa thuốc dẫn. Hừ, bất quá cu nở dê tốt, chí ít đối thiên ý thì hải môn có thế giao nộp. Mà lại chỉ là đến thương lam giới ngày đầu tiên đã tìm được thuốc dẫn, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới thiên vận chi tử đâu. Lý Tổ Bằng một cái quăng lên Liễu Nhược Tuyên, phi tốc rời đi. Ba ngày thứ hai, Quỳnh Lâm sẽ trọng yếu nhất thịnh sự, ba viện thi đấu, chính thức bắt đầu. Tranh tài thời gian còn chưa tới, toàn bộ thái ớt trên quảng trường cũng đã là người đông nghìn nghịt. Đoạn này thời gian, vô luận là tử vân giới quý nhân muốn tới tham gia Quỳnh Lâm sẽ chuyên ôn, vẫn là thanh vân chi chủ sinh ra, đều để thương lam giới người đem ánh mắt tất cả đều tụ tập đến tam đại học viện phía trên. Cho nên lần này Quỳnh Lâm biết, đến quan sát so tài người, quả thực nhiều vô số kể. QNZ may mắn thái ớt quảng trường cũng không phải là phổ thông quảng trường, mà là giả lập giới tử pháp bảo, cho nên mới có thể chứa đựng nhiều như vậy người, mà không chút nào lộ ra chen chúc. Lúc này, toàn bộ khán đài đều hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận. Năm nay Quỳnh Lâm biết, thật đúng là thịnh huống chưa bao giờ có à, các đại môn phái cùng gia tộc người đều tới tham gia. Các ngươi mau nhìn, kia là Hỗn Nguyên Tông tông chủ, Ngân Vũ cung cung chủ, Lão Thiên, còn có Kim Đỉnh từng môn chu, đậu xanh rau má, thế mà tới đều là trong môn phái người đưa nở dê đầu cái này có cái gì à, ngươi không nhìn bát đại thế gia, Mộ Dung nhà, Đoàn gia, Nạp Lang gia, Lục gia, Phong gia bọn hắn tới thế nhưng tất cả đều là gia chủ đâu ta đi, thật đúng là không chỉ gia chủ, liên các gia chủ mẫu cũng tới. Chiến trận này không khỏi cu nở dê qua lớn a, lần này Quỳnh Lâm sẽ tới ngọn nguồn có tài đức gì a, ta nghe nói là bởi vì tử vân giới tới quý nhân, những thế gia này cùng tông môn người đưa nở dê đầu, đều là tới cho kia quý nhân tác bồi. Có nhân hướng phía thái ớt quảng trường chỗ cao nhất một cái căn phòng điểm một cái, ấy, quý nhân ngay tại kia trong phòng. Kia căn phòng, tại toàn bộ thái ớt quảng trường xem ra, vô cùng đục lỗ. Dạng này đãi ngộ đặc biệt, liên tam đại học viện viện trưởng đều không có. Càng khiến người ta sợ hãi than là vây quanh ở kia căn phòng chung quanh, thân mang đồng dạng phục sức thị vệ, vờ ơ y ma mỗi cái đều là kim đan kỳ trở lên tu vi. Người hỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đến cùng là dạng gì quý nhân, lại có lớn như thế phô trường, còn để chúng ta thương làm giới nhân vật có mặt mũi đều xuất động. Xuyệt, nghe nói, đây chính là tử vân giới hoàng tộc, có thế thông thiên nhân vật. Tới này trận Quỳnh Lâm biết, cũng là bởi vì nghe nói thanh vân chi chủ sinh ra, cô y đến tuyển chọn nhân tài. Nhưng ta nghe nói, lần này thanh vân chi chủ Diệp Đại Thần căn bản cũng không có tham gia ba viện thi đấu. Hắc hắc, cho nên cái khác tuyển thủ dự thi cơ hội không liền đến sao, chỉ cần bị tử vân giới quý nhân chọn chúng mang về, còn sâu không có bay hoàng đẳng đạt thời cơ sao. Thái ớt quảng trường căn phòng bên trong, người khác không nhìn thấy thập nhất hoàng tử Lam Hoa Hồng. Nhưng Lam Hoa Hồng lại có thể cảm nhận được chung quanh bắn ra tới kinh diễm hâm mộ ánh mắt. Hai tay của hắn đặt tại cầm trên tay, dựa vào thành ghế, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên người phía dưới bầy, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc. Không sai, chính là loại cảm giác này. Loại này cao cao tại thượng, đem những người khác xem như sâu kiến dẫm tại dưới chân cảm giác, thật sự là quá tốt. Hắn nhất định sẽ tóm chặt lấy cơ hội lần này, tuyệt sẽ không để nhân cướp đi hắn hết thảy. Giờ thìn vừa qua khỏi, đinh hai nhức góc tiếng trống vang vọng toàn bộ thái ớt quảng trường, biểu thị ba viện thi đấu chính thức bắt đầu. Thấu chương xong.